Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1900, đến thăm Kiếm Vương Điện. Kiếm Vương Sơn phường thị tử lâu nhã các bên trong, ly khai Tình Châu giới từ Ngôn phảng phất còn đắm chìm trong chốn cũ một nhóm cảm khái ở giữa. Tiễn Thiên Thiên bị lưu tại Tình Châu giới, vì phương tiện mang theo cái này tham tiền đồ đệ. Như tiếp tục làm cho Tiễn Thiên Thiên ở lại Tây Châu, Từ Ngôn cũng không sợ bị người trả thù. Thế nhưng Tiễn Thiên Thiên khó tránh khỏi phải bị vạ lây người vô tội, không bằng đưa đi đạo phủ tĩnh tu. Ly khai tửu lâu, Từ Ngôn đi lên trùng kiến phía sau Kiếm Vương Sơn, đi tới Kiếm Vương Điện ngoài cửa lớn. Lúc trước một trận chiến, Kiếm Vương Sơn đổ nát, duy chỉ có Kiếm Vương Điện sừng sững không ngã. Nếu không ngã, Kiếm Vương Điện lại không phát hiện chút tổn hao nào. Bây giờ làm lại xây lên Kiếm Vương Sơn cùng nguyên bản Kiếm Vương Sơn ngược lại cũng không sai biệt nhiều. Nhìn một chút cái tòa này kỳ dị cung điện, Từ Ngôn dạo chơi đi vào trong đó. Còn thủ hộ môn đình Kiếm Vương Điện cao thủ thì bị hoàn toàn không nhìn, mặc cho thân sau thông suốt đại loạn. Từ Ngôn qua chi chỗ căn bản không ai có thể ngăn cản. Cho đến đi tới Kiếm Vương Điện sâu chỗ, kiếm chủng bên ngoài đều lui xuống, độ kiếp cường giả các ngươi ngăn không được. Theo bế quan kiếm chủng kiếm chủ ngữ điệu, từng cái như lâm đại địch Kiếm Vương Điện cao thủ dồn dập lui xuống. Không nhiều lắm thì kiếm chủng bên ngoài yên tĩnh lại. Vào đi, đều đến nơi này lẽ nào ngươi còn muốn khách khí khách khí? Kiếm chủ lãnh ngữ tràn đầy hèn mọn ý. Làm cho khách làm cho thành như lời này khí. Có thể thấy được chủ nhân ra có nhiều buồn bực. Vậy quấy rối kiếm chủ đại nhân. Từ Ngôn cười ha ha. Đi vào lạnh tanh kiếm chủng. Động quật một dạng kiếm chủng. Ngoại trừ tán lạc vô số cổ kiếm bên ngoài, nhiều một cái bàn gỗ hai cái mộc ghế. Chu Tình Thiên ngồi ở một tấm ghế lên, tức giận nhìn chằm chằm khách không mời mà đến. Từ Ngôn đi tới chi sau không có ngồi xuống, mà là đánh giá kiếm chủng, nhất sau sẽ ánh mắt dừng lại ở có khắc ma kiếm phương pháp thạch bích lên. Bề mặt này thạch bích quả nhiên ở chỗ này. Xem tới đây chính là Kiếm Vương Điện trung su, có thể hay không thôi động một phen. Người sao biết khối này thạch bích là Kiếm Vương Điện hạch tâm? Chu Tình Thiên hỏi ngược một câu, lẽ nào bị ta đoán trúng, có thể ngăn cách chân hỏa bổn nguyên? Kiếm chủ đại nhân, cái tòa này hồn ngục thực sự là đặc thù a. Từ Ngôn vẫn ung dung ngồi ở Chu Tình Thiên đối diện, đích xác đặc thù, nếu không thì năm đó như thế nào lại thua ngươi nửa chiêu. Chu Tình Thiên hừ một tiếng, đối với Từ Ngôn giảo quyệt chi pháp cười nhạt, nói một chút, năm đó ngươi là tại sao thua? Ta chỉ biết đao kiếm quyết, không biết kiếm chủ đại nhân tại sao tài nghệ không bằng người. Từ Ngôn tò mò hỏi thăm, ngươi thật không được Ngôn Thông Thiên hoàn chỉnh truyền thừa? Chu Tình Thiên nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương, phân nửa đi, bằng không ta liền không hỏi ngươi. Từ Ngôn cười ha ha, cũng không có giải thích cặn kẽ, phân nửa, một nửa Ngôn Thông Thiên. Ha ha ha ha, tiếng cười ầm nổ lên. Chu Tình Thiên dường như nghe được thế thượng thú vị nhất chuyện cười. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ngươi chỉ là một nửa Ngôn Thông Thiên. Ha ha ha ha, nở nụ cười ta. Ngôn Thông Thiên cư nhiên rơi xuống kết quả như thế này. Thật là khiến người ta cảm thấy thống khoái a. Ha ha ha ha. Chu Tình Thiên có trí nhớ đầy đủ truyền thừa, cho nên khi hắn biết được Từ Ngôn chỉ có phân nửa truyền thừa thời điểm, mới biết cười được như này thoải mái. Bị người cười nhạo Từ Ngôn cũng không để ý, cười tủm tỉm nhìn Chu Tình Thiên. Sớm đoán được đối phương hội cười nhạo mình. Vừa rồi cái kia sáu viên Yên Vũ Châu Vu Oan Kiếm Vương Điện cử động xem ra không sai. Chờ cười đủ rồi, Chu Tình Thiên gọi ra danh kiếm Diệu Thiên, nói, thanh kiếm này ngươi cũng quen thuộc. Năm đó cùng ngươi giao thủ thời điểm, ta dùng chính là Diệu Thiên kiếm. Đáng tiếc thanh kiếm này có tệ đoan, năm đó mới thua ở ngươi nửa chiêu. Muốn phát huy Diệu Thiên kiếm chân chính uy năng, cần dựa vào Kiếm Vương Điện. Dựa vào Kiếm Vương Điện? Lời ấy ý gì? Từ Ngôn mặc danh kỳ diệu. Hắn chợt nhớ tới đương thời Chu Tình Thiên đến Bắc Châu vọt vào Niết Phàm giới thời điểm, danh kiếm Diệu Thiên xác thực khí tức yếu dần, mà hôm nay Diệu Thiên kiếm khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Người đã biết hồn ngục liền chân hỏa bổn nguyên đều có thể phong bế, thì nên biết hồn ngục thạch bích mạnh bao nhiêu nhận. Đó là một loại thiên ngoại vẫn thạch xây tạo, cũng không thuộc về chân vũ giới. Chỉ ít ta ở chân vũ giới chưa từng thấy qua cùng kiếm vương điện tương tự tài liệu luyện khí. Nhếch lên chân bắt chéo, Chu Tình Thiên chậm rằng giặc giảng thuật đứng lên. Danh kiếm Diệu Thiên, tiên thiên linh bảo. Cái này linh bảo tới chỗ chính là cái tòa này kiếm vương điện. Một ngày ly khai kiếm vương điện phạm vi trăm dặm, Diệu Thiên kiếm uy lực sẽ dần dần giảm xuống. Thời gian như lâu lắm, đem tự hành rơi xuống thành địa linh bảo trình độ. Đạt được Diệu Thiên thời điểm, ta muốn hết biện pháp cũng không pháp bù đắp phần này tệ đoan. Về sau đem bên ngoài ở kiếm chủng trong nuôi trăm năm, như trước như cố nhân, nhất sau không có biện pháp. Chỉ có đem kiếm vương điện mang theo người mới có thể bảo đảm Diệu Thiên theo thì đều có thể đạt được tiên thiên linh bảo uy năng. Đáng tiếc là kiếm vương điện căn bản luyện hóa bất động. Chu Tình Thiên giảng thuật nói ra danh kiếm Diệu Thiên căn nguyên. Nguyên lai là kiếm vương trong điện tự hành xuất hiện dị bảo. Ở Từ Ngôn xem ra, Diệu Thiên kiếm không phải kiếm vương điện xúc tích hóa, chính là Vân Tiên Quân để lại. Dù sao có khắc ma kiếm phương pháp địa phương, nói thành Vân Tiên Quân động phủ cũng không kém thiếu. Nguyên lai năm đó đao kiếm quyết thời điểm, Ngôn Thông Thiên dẫn ngươi ly khai kiếm vương điện phạm vi trăm dặm, để cho ngươi nhiều đi một bước, khiến cho Diệu Thiên kiếm uy lực giảm nhiều. Từ Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, cái này khiến minh bạch chưa? Ngôn Thông Thiên tên tiểu nhân kia, hắn chính là một âm hiểm hạng người. Chu Tình Thiên hung hãn nói, đích xác không quá quang thải. Từ Ngôn gật đầu tán thành, chẳng qua tiếp lấy nói ra, đến lượt ta cũng như vậy làm. Cá mè một lứa, một cái Ngôn Thông Thiên cùng nửa Ngôn Thông Thiên nguyên lai là giống nhau tên. Chu Tình Thiên hừ lạnh nói, không quá giống nhau, ta so với Ngôn Thông Thiên tính khí tốt hơn nhiều. Từ Ngôn cười ha ha, tiếu dung hàm hậu. Đàm luận qua rượu ngày về sau, Chu Tình Thiên híp lại hai mắt, hỏi, ngươi tới ta hồn ngục có gì muốn làm? Như chỉ là muốn nghe chuyện xưa nói. Đã kể xong, ngươi có thể đi, ngàn năm trước, ngươi là chết như thế nào? Từ Ngôn đột nhiên hỏi. Chu Tình Thiên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy trầm mặc lại, đáy mắt chớp động bắt đầu ảo não ánh mắt. Là thiên kiếp, Từ Ngôn hỏi dò, làm sao ngươi biết? Chu Tình Thiên vì thế mà kinh ngạc. Cái chết của hắn nguyên nhân không ai biết, cũng không thể có thể có người biết. Đoán, sẽ không đoán chúng đi. Từ Ngôn cũng hơi kinh ngạc. Đích xác là thiên kiếp. Vốn tưởng rằng ở độ kiếp kỳ vượt qua thiên kiếp về sau liền đại công cáo thành. Không nghĩ tới còn có thiên kiếp rơi xuống. Hơn nữa so với thành tựu tán tiên thời điểm còn muốn đáng sợ. Chu Tình Thiên mang theo kiêng kỵ, giảng thuật đứng lên. Nguyên lai ngàn năm trước, kiếm chủ ở nhất chỗ nhất trở hiểm địa tìm kiếm một loại linh thảo thời điểm. Gặp thiên kiếp đột nhiên đã tới. Ngay lúc đó Chu Tình Thiên ngăn cản từng làn sóng kiếp lôi. Không nghĩ tới kiếp lôi càng ngày càng mạnh, nhất sau trực tiếp đem bên ngoài bao phủ. Đợi được kiếp lôi quá khứ, Chu Tình Thiên đã đến sắp chết tình trạng. Gắng gượng quay trở về kiếm vương điện, vừa mới ngồi xếp bằng ở kiếm chủng. Kiếm chủ liền này đi đời nhà ma, xem ra giống như là tọa hóa, trên thực tế là bị thiên đạo sở oanh sát, làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện. Nói nghe một chút, Từ Ngôn tiếp tục hỏi, giết chết một ít tiểu nhân đại yêu cùng yêu vương mà thôi. Tính là gì đại nghịch bất đạo, rõ ràng là trời cao đố kỵ anh tài. Chu Tình Thiên trừng lên con mắt, thấy đối phương như thế tự chăm sóc mình. Từ Ngôn nhớ lại chân vô danh. Trong thoáng chốc, phảng phất vô danh công tử ngồi ở trước mặt, thở dài, dù sao chân vô danh đã bị sáp nhập vào chân chính kiếm chủ thân thể. Trước mặt cường giả là Chu Tình Thiên, mà không phải là vô danh công tử. Kiếm chủ chết bởi thiên kiếp, kỳ thực Từ Ngôn không tính là ngoài ý muốn. Năm đó các lộ tán tiên dồn dập vẫn lạc, danh chính ngôn thuận thiên vẫn chi niên, như liền Chu Tình Thiên đều không chết. Lại nói thế nào thiên vẫn đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.